sau khi phát ra công kích cuối cùng có thể so với kết đan kỳ đỉnh. Vèo một tiếng, quỷ ảnh dung nhập vào trong huyết ảnh U Mã kiếm. Ha ha ha, Lý Hoành cười điên cuồng không dứt. Trước mắt rốt cục hắn đánh bại đối thủ cuối cùng, sắp trở thành người thăng lợi sau cùng trong huyết sát động phủ. Tuy nhiên đúng lúc này, dung nham phía sau Lý Hoành soạt một tiếng, phóng ra một người toàn thân bị bao bọc trong ngọn lửa màu bạc. Cả người Trương Hằng giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu bạc, tản phát ra một uy áp khó có thể kháng cự. Vù, Trương Hằng cầm trong tay Nguyệt Thương bị ngọn lửa màu bạc thiêu đốt, thân thể như mũi tên, hung hăng phóng tới hướng Lý Hoành. Sắc mặt Lý Hoành bèo một cái, liền biến sắc. Hắn phất tay thu hồi huyết ảnh U Mã kiếm về trong tay. Trên Nguyệt Thương bao trùm một tầng ngọn lửa bạc, va chạm mạnh vào huyết ảnh U Mã kiếm. Cả người Lý Hoành bị đánh bay đi. Trên huyết ảnh U Mã kiếm cháy bùng lên một tầng lửa màu bạc đáng sợ. Bụp, thân thể hắn rơi vào bên trong dung nham. Dung nham màu đỏ sậm bắt đầu xâm nhập vào tầng phòng ngự của hắn. Nhưng trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ tinh khí bản mạng. Toàn thân hắn được bao bọc trong một tầng huyết quang như chất lỏng. Tầng lửa bạc đang thiêu đốt trên huyết ảnh U Mã kiếm cũng bị bức lui. Hắn vừa mới chuẩn bị từ trong dung nham nhảy ra, cả người Trương Hằng từ phía trên đè ép xuống, rồi linh khí Nguyệt Thương giống như thanh liêm đao của tử thần, lại một lần nữa chém xuống phía hắn. Được thêm vào ngọn lửa bạc, lúc này Nguyệt Thương trong tay Trương Hằng dường như có thể áp chế huyết ảnh U Mã kiếm một bậc. Bịch, Nguyệt Thương trong tay Trương Hằng biến thành lớn hơn mấy lần. Ngọn lửa bạc nhấp nháy phía trên toát ra hào quang quỷ dị, lại va chạm mạnh hai cái cùng huyết ảnh U Mã kiếm. Hổ khẩu tay Lý Hoành bị chấn rách tả tơi, huyết ảnh U Mã kiếm rời tay rơi xuống. Trương Hằng nhẹ nhàng vung lên một tay, linh khí Nguyệt Thương xẹt qua trong hư không một luống sáng màu bạc mờ nhạt, sau cùng chém vào linh khí phòng ngự của Lý Hoành bao bọc trong màn huyết vụ. Ầm, rắc, màn huyết vụ trong nháy mắt bị ngọn lửa bạc đánh tan. Linh khí phòng ngự bị chém vỡ nát thành từng mảnh, bắt đầu bị ngân diễm rất nhanh thôn phệ. Không có thêm vào linh khí phòng ngự chỉ có kết cục bị ngân diễm luyện hóa. Mất đi linh khí bảo hộ, Lý Hoành phát ra một tiếng thét thảm thiết, cả người bắt đầu tan chảy trong dung nham. Đúng lúc này, Trương Hằng cảm giác được Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật phát ra một tiếng thở dài sâu kín. Bên ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy, Ninh Tuyết Dung ở bên trong tự nhiên sẽ có điều phát hiện. Tuyết Dung, chẳng lẽ nàng còn bất nhẫn không đành lòng sao? Trương Hằng nhẹ giọng bình thản hỏi. Bên trong túi chữ vật im ắng, không còn có động tĩnh gì. Trương Hằng đưa tay điểm hai cái trên túi chữ vật màu xanh, ngăn cách hết thảy với bên ngoài. Ầm, Trương Hằng giơ chân đạp mạnh trên đầu Lý Hoành, để toàn bộ thân thể hắn chìm xuống, trong nháy mắt bị tan chảy trong dung nham. Trong thời gian ngắn ngủn mấy lần hô hấp, Trương Hằng đã dùng thế công linh hoạt sắc bén không gì sánh kịp, tiêu diệt Lý Hoành đang bị tổn thương nguyên khí. Búp búp búp. Đúng lúc này, phía trên nham thạch ở đối diện Nam Minh vỗ tay tán thưởng, ngươi thực không tệ, không ngờ có thể tiềm tăng ở trong dung nham thời gian dài như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có bản lĩnh này. Trên mặt Nam Minh hiện ra ý cười nhàn nhạt, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Linh khí phòng ngự của ngươi, Trương Hằng biến sắc. Hắn phát hiện, linh khí cực phẩm trên người Nam Minh hiện rõ trước mặt mình không hề tổn hại chút nào. Ha ha, quên nói cho các ngươi biết, kiện linh khí phòng ngự này của ta còn có công năng tự động khôi phục. Chỉ cần không có bị hủy diệt trầm trọng, nó đều có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục nguyên trạng. Vừa rồi ta thừa dịp các ngươi đánh nhau, lại lần nữa khảm vào bốn khối tinh thạch thượng phẩm. Đây đúng là ta thật vất vả mới từ nơi sư tôn có được. Nam Minh thật giống như nói chuyện phiếm cùng Trương Hằng. Tinh thạch thượng phẩm. Trong lòng Trương Hằng không khỏi sinh ra chút lòng ganh tị. Ngân diễm trên người dần dần biến mất. Hắn hít mắt nhìn Nam Minh ở đối diện. Kiện chiến giáp phòng ngự thời thượng cổ này sau khi được khảm bốn khối tinh thạch thượng phẩm, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ đích thân tới cũng rất khó giết chết ta. Trên hư ảnh chiến giáp lưu chuyển một tầng hào quang màu đen, bao phủ toàn bộ thân thể Nam Minh trong đó. Ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đàm phán cùng ta? Trương Hằng lạnh lùng nhìn Nam Minh. Nam Minh Lộ sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi và ta có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, không bằng hợp tác với nhau, cùng chung phân chia bảo vật cuối cùng này, phải không? Trương Hằng lạnh lùng cười, cầm nguyệt thương trên cánh tay, một tầng ngọn lửa màu bạc nhảy ra. Trên toàn bộ cánh tay hắn bao gồm cả nguyệt thương lóe ra hào quang màu bạc rực rỡ, vẻ đẹp lạnh lẽo như ánh trăng tàn cuối kỳ. Một tay nhẹ nhàng vung lên, từ trên nguyệt thương chém ra một luồng sáng hình lưỡi liềm bao bọc trong ngọn lửa màu bạc. Ầm, luồng sáng hình lưỡi liềm công kích trên hư ảnh áo giáp trước người Nam Minh, một đoàn ngọn lửa bắt đầu lưu chuyển thiêu đốt phía trên hư ảnh chiến giáp màu đen. Hào quang màu đen không ngừng lưu chuyển, ngọn lửa bạc yếu dần từng một chút, cuối cùng tắt ngóm. Tuy nhiên trong cơ thể Trương Hằng thật ra nhiều thêm một chút luyện hư linh khí. Ngọn lửa bạc cũng đúng là một loại hình thái năng lượng đặc thù. Trong quá trình đối kháng cùng các ngọn lửa khác hoặc là linh khí, bản thân nó cũng sẽ tiêu hao. Nếu thiêu đốt trên vật chất đơn thuần, đừng nói là một kiện linh khí phòng ngự, cho dù là 100 kiện, cũng có thể bị nó dễ dàng xử lý. Ha ha, kiện chiến giáp này được khảm 4 khối tinh thạch thượng phẩm, bên trong có dự trữ linh khí sung túc. Cho dù ngươi ở trong này công kích mấy ngày mấy đêm, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ được phòng ngự của ta. Nam Minh đột nhiên nhớ tới điều gì, trên tay bấm pháp quyết. Bích tuyết lưu diễm châu lập tức từ trong dung nham lơ lửng bay lên. Trung quanh bản thể của nó có một lớp ngọn lửa màu xanh ngọc che chở, giúp cho kiện linh khí cực phẩm này ở trong dung nham thời gian dài lâu như vậy cũng không bị hư hao. Ta thật không tin điều này. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa màu bạc hừng hực, bắn vọt tới Nam Minh. Nam Minh cũng không có né tránh, cứ như vậy đứng phía trên tảng nham thạch, trên mặt lộ ý cười, chăm chú nhìn Trương Hằng. Ầm, nguyệt thương mãnh liệt chém vào trên hư ảnh chiến giáp. Toàn thân Nam Minh lập tức bay ra hơn 10 thước xa, rơi vào bên trong dung nham. Trương Hằng dùng sức dậm chân một cái, thân mình như mũi tên rời cung nhảy tới phía trên không Nam Minh, sau đó tung một cước dẫm mạnh trên khoảng không hư ảnh chiến giáp trên đầu Nam Minh. Ầm một tiếng, toàn bộ thân thể Nam Minh chìm ngập bên trong dung nham. Xèo xèo, dung nham màu đỏ sẫm bắt đầu quay cuồng phía trên hư ảnh chiến giáp. Nhưng tầng hào quang màu đen cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển ở mặt ngoài hư ảnh chiến giáp, giúp cho Nam Minh không bị thương tổn chút nào. Ngươi giết không chết được ta, Nam Minh nói, khóe miệng mang theo ý cười chế giễu. Trương Hằng dứt khoát thu lại nguyệt thương, đồng thời nắm chặt hai tay. Trên nắm tay bốc lên ngọn lửa màu bạc nhấp nháy. Hai đấm luân phiên tới tấp vào Nam Minh, hết quyền này tới quyền khác. Giờ khắc này, dường như Trương Hằng đã hóa thân là một võ sĩ quyền anh, nắm tay bám vào ngọn lửa bạc dã như mưa trên hư ảnh chiến giáp. Hai người cùng nhau chìm vào bên trong dung nham, rất nhanh bị dung nham nuốt hết. Tiếp tục chìm xuống, cuối cùng chỉ thấy tại một vị trí trong dung nham quay cuồng kịch liệt, giống như ở chỗ đó có mấy con cá lớn bị mắc lưới, đang cố sức giãy giụa. Ầm, sau thời gian chừng cạn chén trà nhỏ, Trương Hằng toàn thân bọc trong ngọn lửa bạc từ trong dung nham vọt lên, rơi xuống phía trên một tảng nham thạch, thu lại ngân diễm. Sắc mặt Trương Hằng hơi có chút tái nhợt. Theo sau, Nam Minh cũng từ trong dung nham nhảy lên, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nhìn Trương Hằng nói, thế nào? Ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta, không bằng chúng ta hợp tác đi. Không được. Trong giọng nói của Trương Hằng mang theo vẻ kiên quyết. Được, được, được. Sắc mặt của Nam Minh lập tức trở nên hung ác dữ tợn. Trương Hằng không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ tên này muốn liều mạng sao? Nam Minh lấy ra Bích Tuyết Lưu Diễm Châu. Vù một tiếng, Bích Tuyết Lưu Diễm Châu cứ như vậy bay về phía Trương Hằng. Ngươi cũng không thể giết chết ta. Trương Hằng cười lạnh, liếc nhìn linh khí cực phẩm này một cái. Trong mắt Nam Minh chợt lóe ra vẻ tàn nhẫn, trong miệng đột nhiên niệm ra một chữ, nổ. Ầm, linh khí cực phẩm Bích Tuyết Lưu Diễm Châu liền cứ thế bùng nổ ở trước mặt Trương Hằng, lập tức đẩy trời ngọn lửa màu xanh lam bao phủ phạm vi mấy chục thước. Trong trước mắt, trong phạm vi mấy chục thước này đều ngưng kết thành bông tuyết đáng sợ, ngay cả dung nham ở phụ cận đều không ngoại lệ. Trương Hằng không kịp né tránh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành pho tượng băng. Thế nhưng Nam Minh lại hộc ra một ngụm máu to. Cả người cứ như vậy mềm nhũn ngã xuống đất. Đây là ngươi bức ta. Suy yếu nói một câu như vậy, nhưng chính hắn cũng không khỏe hơn chút nào. Bản thân Bích Tuyết Lưu Diễm Châu này chính là nổi bật nhất trong linh khí cực phẩm. Bùng nổ ở gần như vậy, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ gặp phải công kích này, không chết cũng trọng thương. Nhưng Nam Minh bởi vì thần thức tương liên chặt chẽ cùng linh khí, nên tâm thần hắn cũng đã bị tổn thương thật lớn. Có thể sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn cho tu luyện về sau. Thậm chí có thể suốt đời khó có thể thăng cấp. Con bà nó lại là đóng băng. Mặt ngoài toàn bộ pho tượng băng đang tan chảy rất nhanh, với mắt thường cũng có thể thấy được. Quanh thân Trương Hằng lại nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, động phủ kinh biến trong thế giới u ám. Áp lực chỉ còn lại một người sống là Trương Hằng, cũng là người thăng cuối cùng. Trong lòng hắn trôi lên một loại hào hùng và kích động không thể kìm nén. Tạm thời gạt bỏ cảm giác mệt mỏi trong đầu. Còn chưa tới thời điểm cuối cùng, không thể lơ là. Trương Hằng vẫn giữ sự cẩn thận vốn có của hắn như trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi màu vàng lơ lửng trên bầu trời. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề từ trên ngọn núi màu vàng này. Dường như đối mặt với một con man hoang cử thù. Cũng không lập tức theo sợi dây xích cuối cùng đi lên núi. Ánh mắt Trương Hằng tập trung ở trên thi thế của Nam Minh. Đầu tiên Trương Hằng nhặt kiện cổ chiến giáp tổn hại của Nam Minh lên. Phát hiện sau khi cổ chiến giáp bị hư không hỏa diễm công kích dường như đã mất công năng tự khôi phục vốn có. Phía trên có một lỗ thủng rất lớn. Hắn thử đưa một cỗ luyện hư linh khí vào trong. Phát hiện cổ chiến giáp này không có phản ứng gì. Đã hoàn toàn hư hại rồi. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, vẫn thu cổ chiến giáp tổn hại này vào túi trữ vật. Sau đó Trương Hằng lại lấy túi trữ vật của Nam Minh xuống, dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ không tệ. Hơn nữa bản thân túi trữ vật cũng không phải vật phàm. Điều khiến Trương Hằng ngạc nhiên vui mừng nhất là trong túi trữ vật có một kiện tiên bảo. Đây là một kiện tiên bảo dạng hồ lô, toàn thân màu vàng sẫm, tản ra một luồng linh áp đáng sợ khiến Trương Hằng kinh hãi run sợ. Tiên bảo hắn nắm trong tay này còn đáng sợ hơn so với đối mặt với lão quái Nguyên Anh kỳ. Tiên bảo chính là tiên bảo, cho dù còn không nhận chủ, uy lực ẩn chứa cũng cực kỳ đáng sợ. Trên rất nhiều sách cổ đều ghi lại tiên bảo là một loại pháp bảo nghịch thiên có linh tính, tu sĩ bình thường căn bản không thể khống chế. Một khi mạnh mẽ nhận chủ sẽ bị tiên bảo cắn trả. Tam tinh vực từng có một lão quái Nguyên Anh kỳ trong lúc vô ý chiếm được một kiện tiên bảo, tính toán chiếm làm của riêng, cuối cùng ngược lại bị tiên bảo giết chết. Trên thực tế, pháp bảo cấp thông linh pháp bảo trở lên đều có linh tính. Nếu thực lực không đủ căn bản không thể khống chế. Cho dù một tu sĩ trúc cơ kỳ dốc hết linh khí toàn thân cũng bị tất chưa chắc có thể khống chế được một kiện tiên bảo. Trương Hằng vội vàng thu kiện tiên bảo này vào trong túi trữ vật của mình. Thứ này là một món đồ nguy hiểm. Có thể dùng ngân diễm luyện hóa hay không còn là một vấn đề. Sau khi làm xong những chuyện này, Trương Hằng lại bắt đầu tìm kiếm những thứ còn sót lại của Lý Hoành. Toàn bộ thân thể của Lý Hoành đều bị dung nham làm tan chảy. Túi trữ vật của hắn chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Trương Hằng nhớ rõ lúc hắn thông qua cửa ải thứ ba cũng từng yêu cầu một kiện tiên bảo của thân ảnh màu máu. Trương Hằng tin tưởng bất kể là kiện tiên bảo đó hay là huyết ảnh u ma kiếm cũng sẽ không bị dung nham này làm tan chảy. Tìm đến nơi Lý Hoành chết, bên ngoài thân Trương Hằng bùng lên một cỗ ngân diễm. Tuy nhiên vào lúc này, cỗ ngân diễm này có chút ảm đạm. Ngân diễm cùng từ trong hư không hỏa diễm phát ra. Thứ này cũng không phải dùng mãi không hết. Từ trong đầu truyền đến một cảm giác mệt mỏi dữ dội. Lúc dùng ngân diễm thôn phệ linh khí hoặc thiên tài địa bảo cùng sẽ không làm cho Trương Hằng sinh ra cảm giác như vậy. Ngược lại có thể cảm nhận được sự lớn mạnh của ngân diễm. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều ngân diễm để chiến đấu sẽ khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác mệt mỏi này. Trương Hằng duy trì ngân diễm quanh thân, nhảy vào trong dung nham. Không có ngân diễm bảo hộ, cho dù là Trương Hằng cũng không thể ở lâu trong dung nham này. Tìm tòi trong dung nham hồi lâu, rốt cục Trương Hằng tìm được một kiện tiên bảo khác. Đây là một kiện tiên bảo hình kiếm, mặt ngoài trần đầy lôi điện màu tím khiến người ta sợ hãi. Trương Hằng không dám hoài nghi, tùy tiện một đạo lôi điện đánh xuống là có thể miểu sát một tu sĩ nguyên anh kỳ. Thứ này càng thêm nguy hiểm, Trương Hằng lập tức thu nó vào trong túi chữ vật. Về phần huyết ảnh U Mã kiếm, Trương Hằng tìm nửa ngày cùng không thấy. Chẳng lẽ nó đã bị dung nham hòa tan? Hoặc là sau khi chủ nhân của nó chết đi bị phân thân huyết sát thu đi? Trương Hằng cân nhắc một hồi liền buông tay. So với tiên bảo, huyết ảnh U Mã kiếm này cũng không tính là gì. Cho dù thuộc tính tốt đến đâu cũng chỉ là một kiện linh khí mà thôi. Sau khi nháy lên nham thạch, Trương Hằng lập tức thu ngân diễm vào trong cơ thể. Nhiều lần tiêu hao ngân diễm lại thêm sử dụng hư không hỏa diễm giết địch. Trương Hằng cảm thấy nguyên thần ở trung tâm thần thức hái của mình gần như có xu thế suy kiệt. Càng đáng sợ chính là cảm giác mệt mỏi sâu sắc kia. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, đứng yên tại chỗ hồi lâu cũng không thấy cảm giác mệt mỏi biến mất. Xem ra phải điều dưỡng một trận mới có thể khiến nguyên thần khôi phục bình thường. Trương Hằng thầm nghĩ, không thể chậm trễ nữa. Trương Hằng nghiến răng, ngẩng đầu nhìn ngọn núi màu vàng lơ lửng trên không trung. Nếu chậm trễ thêm, Trương Hằng hoài nghi mình có thể nào gục xuống ngủ say một giấc hay không. Thịch một tiếng, Trương Hằng dùng lực lượng cơ thể nhảy trên vài khối nham thạch. Mỗi một lần nhảy đều xa vài trượng, chỉ chốc lát hắn liền trở về bên bờ dung nham. Sau khi đến nơi, Trương Hằng cảm giác mình càng thêm mệt mỏi, nhưng ngọn núi màu vàng lơ lửng trước mắt lại phát ra hấp dẫn chí mạng khiến hắn có thể kiên trì đến hiện tại. Không thể gục ngã, ta phải nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trương Hằng rất nhanh liền tìm đến sợi xích sắt cuối cùng. Hắn muốn lẩy bảo vật cuối cùng sớm một chút để tránh sinh ra biến cố khác. Phóng người nhảy dựng lên, Trương Hằng lập tức bắt được sợi xích sắt đong đưa qua lại. Hai tay dùng sức leo lên. Một lát sau, Trương Hằng dẫm chân trên ngọn núi màu vàng bóng loáng như gương. Suy, chân hắn trượt một cái, thân thể treo giữa không trung. Lão tử mệt quá. Tuy rằng Trương Hằng có một thân lực lượng nhưng tinh thần không thể duy trì nổi khiến hắn không thể sử dụng ra lực lượng tương ứng. Không thể gục ngã. Bảo vật cuối cùng, trong mắt Trương Hằng hiện vẻ kiên quyết. Răng cắn chặt vào môi, khóe miệng chảy ra một tia máu. Hắn đã cắn rách môi. Cảm giác đau đớn khiến tinh thần của Trương Hằng bị kích thích. Tăng tốc, Trương Hằng thừa dịp tinh thần tỉnh táo, bắt đầu leo nhanh lên trên. 100 thước, 200 thước, dựa vào cỗ nghị lực và kiên quyết, rốt cục Trương Hằng bỏ lên đỉnh ngọn núi màu vàng. Mệt chết ta rồi. Trương Hằng lập tức ghé vào đỉnh núi, mắt thấy muốn ngủ đi. Ngay khoảnh khắc mí mắt hắn sắp sụp xuống, hào quang chói mắt phát ra từ thứ nào đó trên đỉnh núi đâm vào mắt hắn. Cái gì thế? Trương Hằng khẽ dụi mắt, từ mặt đất bò dậy. Chỉ thấy trên đỉnh núi có một cái bục đá màu vàng. Bục đá này giống như một bộ phận của ngọn núi màu vàng này. Giữa chúng nó không có bất kỳ khe hở nào. Trên bục đá màu vàng có bày ba món đồ. Ở bên trái là một cái hộp lóe lên hào quang bảy màu huyễn lệ. Ở giữa là một ngọn núi màu vàng nhỏ bằng bàn tay. Bên phải thì là một quả trứng màu xanh. Trương Hằng lập tức bị ba món đồ này hấp dẫn. Có thể khẳng định là mỗi một thứ nào trong ba thứ này đều là thứ siêu việt tiên bảo. Nếu dùng lời nói của thân ảnh màu máu, tập hợp tất cả thiên tài địa bảo của toàn bộ Đông Vân Đại Lục cùng một chỗ cũng không bằng một phần mười. Tinh thần Trương Hằng rung lên, nhấc bước chân gian nan đi tới bên cạnh bục đá. Rốt cục lấy cái gì trước đây? Vạn nhất chỉ có thể lấy được một thứ thì làm thế nào? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó mệt mỏi dữ dội khiến hắn không có bất kỳ thời gian suy tư nào. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu cả ba món bảo vật này vào túi trữ vật. Khoảnh khắc cuối cùng hắn thu ngọn núi nhỏ màu vàng ở giữa thì cảm thấy dưới chân trống rỗng, toàn thân rơi xuống bên dưới. Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Trương Hằng không khỏi hoảng sợ. Nếu lại rơi vào trong dung nham, hắn cũng không dám khẳng định mình còn có thể sống mà đi ra hay không. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu trắng từ trong hư không bắn xuống, vừa khéo bao phủ lấy Trương Hằng. Một thanh âm máy móc quanh quẩn trong thiên địa, động phủ thí luyện đã chấm dứt. Có một người thông qua thí luyện đẳng cấp cao nhất, động phủ sắp tự động hủy diệt. Mà vào lúc này, thân hình Trương Hằng đã biến mất khỏi thế giới u ám này. Nơi mở ra động phủ trên Phương Vân Sơn cũng biến mất trong khoảnh khắc này. Sườn núi nhỏ vốn tồn tại đã hóa thành hư ảo. Sao lại thế này? Vậy mà không có ai đi ra. 4-5 người chờ đợi ở nơi động phủ mở ra đều có thực lực kết đan kỳ trở lên. Thậm chí còn có một lão già khô gầy nguyên anh kỳ. Người này chính là Thiên Lai Thượng Nhân Sư Tôn của Nam Minh. Về phần một vị tu sĩ nguyên anh kỳ khác, Vô Cực Độc Ma, đã không biết tung tích. 8-9 phần 10 là bị phân thân huyết sát xử lý. Ngoài ra, dường như Âu Dương lão tổ kết đan kỳ cũng không có mặt tại hiện trường. Không biết bận việc gì hay là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ chết sạch rồi? Trên mặt Hỏa Vân tán nhân của Hỏa Vân môn lộ vẻ quái dị. Có phải người lấy được bảo vật đã được truyền tống đến nơi khác hay không? Khưu Vân Hạc của Tiên Vân Tông phỏng đoán. Trong dĩ vãng, mỗi lần động phủ thí luyện đều có rất nhiều người có thể bình yên đi ra. Người được một ít bảo vật cũng có thể đi ra. Sắc mặt Thiên Lai Thượng Nhân có chút khó coi. Trong lòng lão sinh ra một loại cảm giác không ổn. Có ai trong hàng đệ tử tham gia thí luyện của Phương Vân Sơn các ngươi lưu lại bản mạng nhân ngẫu, hình nhân, hay không? Thiên Lai Thượng Nhân nói, mấy đệ tử trọng yếu của Tiên Vân Tông chúng ta đều lưu lại bản mạng nhân ngẫu. Khưu Vân Hạc đáp, mau đi xem một chút. Thiên Lai Thượng Nhân lộ vẻ gấp rút nói, được, mời các vị theo ta. Khưu Vân Hạc khống chế độn quang mang theo mấy người bay về phía Thiên Linh Phong. Chỉ chốc lát mấy người bay đến một nơi trọng địa trên Thiên Linh Phong. Dưới sự dẫn dắt của Khưu Vân Hạc, mấy người đi vào một đại điện giống như từ đường. Trong đại điện này có treo 10-20 con rối gỗ hình người, trên thân có khắc những đường nét màu đỏ. Toàn bộ đã chết. Khưu Vân Hạc không dám tin nhìn vào 4-5 nhân ngẫu treo ở góc phải đại điện. Những nhân ngẫu này đều dùng một loại gỗ đặc biệt chế tạo thành, giờ phút này đều bốc khói nhẹ, thân thể cháy đen. Chúng tu sĩ khiếp sợ không thôi. Sắc mặt Thiên Lai Thượng Nhân nháy mắt liền thay đổi. Toàn thân hóa thành một luồng sáng xanh bắn ra Thiên Linh Phong, bay về phía Bích Tuyết Tương Vân Tông. Bản mạng nhân ngẫu của đám người Nam Minh cũng ở trong mật địa tông môn. Lão rất lo lắng đến an nguy của Nam Minh cùng Mộ Tuyền. Ta cũng phải về tông môn gấp. Tôn Lâm cũng cảm nhận được sự cấp bách của chuyện này. Khống chế độn quang bay đi. Rốt cục trong động phủ xảy ra loại biến cố gì? Chẳng lẽ tất cả đều đã chết? 3 tu sĩ kết đan kỳ còn lại của Phương Vân Sơn đưa mặt nhìn nhau, vẻ khiếp sợ trên mặt còn chưa biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, phòng giam trên mặt đất âm u ẩm ướt, có chảy một chút cỏ dại. Bốn phía là song sắt được tạo thành bằng huyền thiết. Nơi này diện tích chừng hơn 100 thước vuông, mười mấy tù phạm già trẻ không đồng nhất đang nằm. Bên ngoài nhà tù thi thoảng có một số thị vệ đeo đao mặc hắc bào qua lại. Trên mặt đám thị vệ hắc bào này đều lộ vẻ ác nghiệt, trên người có một cỗ khí thế sát phạt, khóe mắt thi thoảng đảo qua đám tù phạm không yên ổn kia. Trong phòng giam số 11, vô thanh vô tức xuất hiện một thanh niên mặc áo bào tím rách nát. Trên mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi, dùng thần thức đảo quanh bốn phía một chút sau đó hai mắt khép lại. Thân thể ngã xuống mặt đất, cứ vậy ngủ đi. Tuy nhiên, thân thể hắn vừa khéo đè lên trên người một đại hán tướng mạo dữ tợn xăm trổ toàn thân. Con mẹ nó, là ai chán sống, cũng dám đè lên trên người lão tử. Hình Vũ nổi giận rùng rùng nhảy dựng lên, căm tức nhìn thanh niên áo bào tím đang ngủ say bên cạnh. Những người khác trong phòng giam cùng bị kinh động. Hình lão ngũ, ngươi ồn ào cái gì thế? Ồ, làm sao nơi này có thêm một người? Chẳng lẽ mới tới? Một thiếu niên xanh sao vàng vọt đứng lên, bắt đầu cẩn thận đánh giá thanh niên áo bào tím này. Tuy rằng trên người thiếu niên này bẩn thỉu nhưng bộ dạng có chút lanh lợi. Hai mắt sáng ngời hơi lóe lên, những người còn lại đều tò mò ngó qua. đánh giá nam nhân áo bào tím trước mắt này. Chẳng lẽ là gặp quỷ? Ta một mực nhìn ngoài cửa, cũng không phát hiện cửa lao này mở ra khi nào. Có một thư sinh vẻ bệnh hoạn nằm ở một góc nhà tù, thanh âm hơi trầm thấp. Lập tức toàn bộ nhà lao số 11 bắt đầu trở nên náo nhiệt. Có người mới vào, chúng ta có thứ để chơi. Có mấy đại hán vẻ mặt hưng phấn, bắt đầu tới gần thanh niên áo bào tím. Này, tiểu tử thối, tỉnh tỉnh. Một đại hán hét lên với thanh niên áo bào tím. Nhưng thanh niên áo bào tím không chút phản ứng. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, dường như đang có một giấc mơ đẹp. Con mẹ nó, tiểu tử này ngủ say như vậy. Một đại hán khác dùng sức đá hắn một cước. Ai u, đau chết ta rồi. Tên đại hán kia ôm chân của mình ngã xuống đất, miệng còn không hiểu được nói, chẳng lẽ thân thể người này làm bằng kim cương? Lão tử ít nhất cùng luyện võ mười mấy năm, cho dù là kim trung cháo cũng không biến thái như vậy. Vài món võ mèo quào của ngươi đã sớm bị tử sắc đào rỗng rồi. Để cho ta tới. Một tên mập mạp tướng mạo hung hãn đi tới, vươn nắm tay đánh một quyền vào lưng thanh niên áo bào tím. Thịch. Thân thể thanh niên áo bào tím vẫn không nhúc nhích, nhưng mập mạp hung hãn kia thì ôm tay kêu toáng lên. Đau, đau chết ta rồi. Chỉ thấy nắm tay hắn đã sưng đỏ giống như một cái bánh bao nhỏ. Hình lão ngũ, nghe nói nội công của ngươi rất thâm hậu, nếu không ngươi thử xem. Đại hán bị thương chân không khỏi rượt dây nói. Hình lão ngũ chính là đại hán đầu tiên bị thanh niên áo bào tím đè vào. Người này có thể đã tu luyện ngoại công đến cực hạn. Thân thể đau thương không vào, cứng rắn có thể so với sắt thép. Ta cũng không nắm chắc có thể thương đến hắn. Sắc mặt hình vũ ngưng trọng, dường như không tính ra tay. Làm sao vậy? Hình vũ, ngươi thân là một trong bốn ác bá kinh đô, chẳng lẽ còn sợ người này? Hai mắt khỉ ốm xoay tròn, lộ ra vài phần tinh nghịch của thiếu niên. Lúc trước nếu không phải vì kim thủ chi đệ nhất kinh đô ngươi, hình vũ ta cũng không rơi đến mức này. Hình vũ hung hăng trừng mắt nhìn khỉ ốm một cái. Ánh mắt lại rất nhanh rơi vào trên người nam nhân áo bào tím. Trên mặt hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử. Hình lão ngũ, chừng nào ngươi trở nên đáng khinh như vậy. Đi qua đánh hắn một quyền, xem là ngoại công của hắn lợi hại hay nội công của ngươi mạnh hơn. Hình lão ngũ, lên đi. Các huynh đệ, chúng ta đặt cửa, xem lão ngũ có thể đánh tỉnh người này hay không. Ta tin tưởng lão ngũ, ta đặt hắn thăng. Lập tức, toàn bộ nhà giam số 11 trở nên náo nhiệt phi phàm. Thị vệ hắc bào đeo đao qua lại bên ngoài đối với sự ầm ĩ bên này coi như không thấy cũng không lên tiếng ngăn cản, thậm chí không muốn liếc nhìn bên này một cái. Mọi người yên lặng một chút. Đúng lúc này, một thanh niên trên mặt có vài vết sẹo lên tiếng. Những người khác đều yên tĩnh lại, dường như có điều kính sợ đối với thanh niên mặt sẹo này. Bộ dạng thanh niên này rất bình thường nhưng trên người lại mang theo một cỗ trầm ổn phảng phất như trời sinh. Mấy vết sẹo trên mặt hắn tăng thêm vài phần giết chóc. Lăng Thiên lão đại, ngài có gì phân phó sao? Hình vũ khó hiểu hỏi. Bên cạnh Lăng Thiên có một lão đạo sĩ. Đạo sĩ này mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu đang không ngừng đánh giá thanh niên áo bào tím cách đó không xa. Ánh mắt dừng ở trên túi trữ vật của hắn vài lần. Người này lai lịch không rõ, vô duyên vô cớ xuất hiện tại nhà tù này, khẳng định không phải là người thường. Chúng ta vẫn không nên đi quấy rầy hắn, chờ hắn ngủ dậy rồi tính. Thanh âm Lăng Thiên tương đối hùng hậu, mang theo một cổ ý chí có thể làm người khác nghe theo. Hình vụ có chút không cam lòng, lão đại, ngoại công của người này không tầm thường, ta không nhịn nổi muốn thử. Lăng Thiên hơi trầm ngâm, đưa mắt nhìn qua lão đạo sĩ ở bên cạnh. Châu tiên sư, ngài xem. Lăng Thiên rất cung kính đối với châu đạo sĩ này. Những ngu ơi khác trong phòng giam dùng ánh mắt kinh sợ nhìn châu đạo sĩ. Để hắn thử xem. Trên mặt đầy nếp nhăn của châu đạo sĩ hơi lộ ra một tia ý cười thần bí. Dùng ánh mắt tò mò đánh giá thanh niên áo bào tím đang ngủ thật say. Được, ngươi thử xem. Nhưng không nên tổn thương người này. Lăng Thiên dặn dò. Được. Hình Vũ đầy hưng phấn, đi tới trước người thanh niên áo bào tím. Hắn cũng không tùy tiện ra tay mà khép hờ hai mắt, điều tức một lát. Hây, chừng 4-5 hô hấp. Trong mắt Hình Vũ lóe lên ánh sao. Một cánh tay kình phong rít lên trong trước mắt đánh vào lực thanh niên áo bào tím này. Trong lúc nhất thời không khí trong toàn phòng giam bắt đầu lưu chuyển hỗn loạn. Bình cả phòng giam vang lên một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy trên người thanh niên áo bào tím kia thoáng hiện lên một luồng sáng bạc. Toàn thân Hình Vũ bị một cỗ lực lượng đánh bay. Thịch, thân thể Hình Vũ rụng lên song sắt, miệng phun ra một búng máu. Sắc mặt chúng tù phạm đều biến đổi. Hình lão ngũ, ngươi không sao chứ? Khí ốm vội vàng chạy đến trước người hắn, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Ta không sao, chỉ là bị chút nội thương. Người này rất lợi hại, chỉ vẻn vẹn là nội công tự động hộ thể là có thể đánh bại ta. May mắn ta thu tay đúng lúc, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Hình Vũ lòng còn sợ hãi nhìn thanh niên áo tím nhìn như vô hại ngủ say trên mặt đất kia. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một lão già áo vải dẫn theo hơn chục thị vệ hắc bào chạy tới. Lăng Thiên mặt mày tinh bơ che chấn thân hình thanh niên áo bào tím, hơi ôm quyền hướng lão già áo vải kia, mặt mang ý cười. Đinh đại hiệp, các huynh đệ tỉ thí võ nghệ tại đây, kinh động đến lão nhân gia ngài. Ánh mắt sắc bén của lão già áo vải đảo qua mọi người trong phòng giam một cái, đột nhiên nhìn ra phía sau Lăng Thiên. Người phía sau ngươi là ai? Người này là tù phạm mới tới. Trong lòng Lăng Thiên cười khổ nhưng vẫn dịch người ra, lộ ra toàn cảnh thanh niên áo bào tím trước mặt lão già áo vải. Gần đây trong ngục giam của vương phủ không có tù phạm mới tới. Hắn là ai? Ánh mắt lão già áo vải sáng quắc nhìn chằm chằm thanh niên áo bào tím đang ngủ say. Chúng ta cũng không biết hắn từ đâu tới. Trong phòng lập tức có người hồi đáp. Người này là kỳ sĩ. Đúng lúc này, Châu đạo sĩ bộ dạng thần bí nói. Châu tiên sư, vương gia chuẩn bị cho ngài một gian phòng rất tốt. Lão già áo vải cũng có vẻ kính sợ đối với Châu đạo sĩ. Ta là người tu đạo, ở nơi nào cũng như nhau. Châu đạo sĩ nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào. Lão già áo vải thấy Châu đạo sĩ không nể mặt cũng không kỳ quái. Ánh mắt dừng một hồi trên người thanh niên áo tím mới nói. Nếu người này có chút sâu xa với Châu tiên sư, trước tiên để ở nơi này, chờ sau khi hắn tỉnh rồi quyết định. Chỉ chốc lát, lão già áo vải này liền dẫn đám thị vệ hắc bào rời đi. Châu tiên sư, vì sao ngài cầu xin cho hắn? Lăng Thiên khó hiểu hỏi. Châu đạo sĩ khẽ thở dài, có lẽ người này là hy vọng duy nhất để chúng ta chạy khỏi vương phủ. Hắn có năng lực này sao? Trong vương phủ này cao thủ vô số, thậm chí còn có vài vị tiên sư pháp lực cao cường. Lăng Thiên không kìm nổi nhìn thanh niên áo bào tím này vài lần, cũng không phát hiện thiếu niên này có những điểm đặc thù gì. Nhưng là khi nào hắn mới tỉnh dậy? Vạn nhất không tỉnh thì làm thế nào? Khi ốm đi tới bên cạnh Trương Hằng, đôi mắt láo liên tìm tòi trên người hắn. Không nên động đến thứ trên người hắn. Người này có khả năng quan hệ đến vận mệnh về sau của chúng ta. Châu đạo sĩ cảnh cáo Khỉ ốm. Nhớ nghề cù. Khỉ ốm thu hồi ánh mắt láo liên, đi tới một góc phòng giam. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134. Trương Hằng ngủ say hai ngày liên tiếp trôi qua. Trong nhà tù vương phủ yên ắng, ngay cả mấy người trong phòng giam số 11 cũng không có động tĩnh gì lớn. Thị vệ hắc bào qua lại tuần tra ngoài hành lang nhà tù cũng âm thầm buồn bực. Châu tiên sư, vì sao người này còn chưa tỉnh, đều ngủ hai ngày rồi? Khi ốm không kiềm chế được, qua lại bên cạnh thanh niên áo bào tím nói. Thần sắc Châu đạo sĩ như thường nhìn thoáng qua thanh niên đang trong giấc ngủ, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nam Cung Dược Sư, ngươi qua xem lại một chút. Lăng Thiên nói với thư sinh bệnh hoạn ở trong góc phòng giam. Thư sinh, này có dạng yếu không chịu nổi gió lớn. Sắc mặt cũng rất không bình thường nhưng không có bất kỳ người nào dám coi thường hắn. Hắn chậm rãi đi tới trước người thanh niên áo bào tím. Thong thả ung dung nói, ngày hôm qua đã xem qua. Thể chất người này không thể đánh giá theo lẽ thường. Nói tới đây, Hắn đưa ra một ngón tay khiến người ta khiếp sợ. Ngón tay hắn là màu xanh thẫm. Trong ánh sáng mỏng manh lóe ra vẻ sáng bóng làm người kinh hãi. Không chỉ như thế, hai cánh tay của hắn đều màu xanh thẫm, giống như hai con độc mãng có độc tố chí mạng. Trong ánh mắt đầy sợ hãi của tù phạm khác, thư sinh này đặt ngón tay lên cổ tay thanh niên áo bào tím. Thời gian chừng hai hô hấp, thư sinh ốm yếu thu hồi ngón tay. Giọng đạm mạc nói, sinh mệnh lực rất mạnh, cho dù ngủ thêm nửa tháng cũng không thành vấn đề. Nếu hắn một mực ngủ như vậy chúng ta phải chờ đến năm nào tháng nào? Chúng ta không thể tự chạy ra khỏi đây sao? Khí ốm hơi oán giận nói, thân thể người này thật sự mạnh mẽ. Ta đều không kìm nổi muốn dùng hắn để thí nghiệm phối phương độc được của ta. Thư sinh ốm yếu lộ ra vẻ mặt làm người ta lạnh buốt sống lưng, tử tế đánh giá thân thể thanh niên áo bào tím, hận không thể giải phẫu thân thể người này. Đáng tiếc độc dược của ta đã bị lục soát lấy đi hơn nửa trước khi tiến vào phòng giam này. Thư sinh ốm yếu uể oải quay về góc vừa rồi. Tới giờ cơm rồi. Đúng lúc này có ngục tốt đưa đồ ăn tới. Trong hành lang nhà tù lập tức có mấy chục tên thị vệ hắc bào tới canh giữ. Cầm đầu chính là lão già áo vải hai ngày trước. Lão tươi cười nhìn chằm chằm vào đám tù phạm này. Không nghĩ tới đưa cơm còn cần Đinh Đại Hiệp đích thân tới. Lăng Thiên cảm thấy rất bất ngờ đối với sự có mặt của lão già áo vải. Ngục tốt bày ra hai cái bàn trong phòng. Phía trên chất đầy không ít rượu thịt tỏa ra một mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mười mấy tù phạm lập tức vây quanh bàn ăn uổng nhồm nhòm. Châu Tiên Sư, bàn rượu và thức ăn này ngươi nhất định phải ăn đó. Bởi vì vương gia mang đến một người khiến ngươi phải ngạc nhiên vui mừng. Lão già áo vải tươi cười, bộ dạng nắm chắc thắng lợi. Châu đạo sĩ ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới đất như trước, không chút để ý tới lời nói của lão già. Dẫn nàng tới. Lão già áo vải nhẹ vỗ tay. Cuối hành lang nhà tù truyền đến một loạt tiếng chân bước. Hai thị vệ hắc bào áp tải một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đi tới. Sư phụ, nữ nhân xinh đẹp này liếc mắt một cái liền thấy được châu đạo sĩ ngồi trong phòng giam. Trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp hiện ra vài tia ngạc nhiên vui mừng. Vì sao ngươi lại tới nơi này? Châu đạo sĩ vừa nhìn thấy cô gái này, sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ đầy vẻ lo lắng. Đều là băng vi không tốt. Đêm qua lén đến vương phủ tìm sư phụ, kết quả liền bị bọn họ. Nói đến đây, băng vi lộ ra vẻ áy náy. Trên khuôn mặt xinh đẹp như phù dung chảy xuống vài giọt nước mắt trong suốt. Ôi! Châu đạo sĩ thở dài một tiếng, từ mặt đất đứng dậy. Lão già áo vải cho thị vệ hắc bào đưa băng vi vào phòng giam. Các ngươi thoải mái ăn một bữa cơm đoàn tụ đi. Lão già áo vải ha hả cười rồi rời đi. Châu tiên sư, đây là nữ đồ đệ ngươi thu sao? Bộ dạng còn xinh đẹp hơn tiên nữ. Lăng Thiên ngồi ở cạnh bàn uống một hớp rượu, kìm lòng không đậu nói. Đám thiếu niên khỉ ốm lại càng lén đánh giá cô gái thanh lệ không giống người trần này. Ngay cả đũa trên tay gắp trượt cùng không chú ý tới. Ngươi quá xúc động. Châu đạo sĩ đi tới gần băng vi, giọng nói mang theo vài tia trách cứ. Có thể ở cùng một chỗ với sư phụ, cho dù bị nhốt trong phòng giam, băng vi cũng nguyện ý. Trong mắt băng vi lóe ra vài giọt lệ trong suốt, khuôn mặt tuyết trắng tươi cười như hoa. Ngươi cùng tới ăn một chút. Không biết sau bữa ăn này chúng ta sẽ phải đối mặt với cục diện như thế nào. Châu đạo sĩ đi tới một bàn ít người, gọi băng vi ngồi vào bên cạnh. Được, cả đêm con không ăn gì. Sư phụ cùng dùng một chút đi. Băng vi vươn cổ tay trắng mút như tuyết nâng đũa bắt đầu gắp thức ăn. Lại phát hiện vài nam nhân ở bàn khác đang ngây ngốc nhìn mình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Băng vi cúi đầu, yên lặng ăn. Châu đạo sĩ cũng không muốn ăn. Hỏi, sau khi người của vương phủ bắt ngươi, không khi dễ ngươi chứ? Không, tỷ uy vương lệnh cho bọn họ chiếu cố con. Nhưng là con không ăn đồ vật bọn họ đưa tới. Băng vi nói. Vậy là tốt rồi. Xem ra tỷ uy vương này còn muốn lôi kéo ta đến trận doanh của bọn họ. Có khả năng trước mắt sẽ không xuống tay với chúng ta. Chúng ta phải ở lì trong này sao? chẳng lẽ với pháp lực của ngài đều không thể chạy trốn khỏi vương phủ này sao? Băng Vi thoáng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong giọng nói có vài tia lo âu. Vương phủ này canh gác nghiêm ngặt, võ lâm cao thủ vô số kể. Càng đáng sợ vẫn là vài vị tiên sư của vương phủ. Châu đạo sĩ khẽ thở dài. Chẳng lẽ ngay cả một chút biện pháp người cũng không có sao? Bờ mi xinh đẹp của Băng Vi khẽ run lên. Ánh mắt Châu đạo sĩ đừng ở trên người một thanh niên áo bào tím đang ngủ say. Ồ, nơi này làm sao còn có người đang ngủ? Chẳng lẽ hắn không đói sao? Băng Vi hơi tò mò liếc mắt nhìn thanh niên này một cái. Hắn đã ngủ ở nơi này 2 ngày, mà hy vọng của chúng ta chính gửi gắm trên người hắn. Châu đạo sĩ nói, con cảm nhận một cỗ khí tức chỉ người tu tiên mới có trên người hắn. Nhưng là hắn trẻ tuổi như vậy, có thể giúp được chúng ta không? Trong mắt Băng Vi hơi có một tia thất vọng. Hẳn là có thể. Thêm một người tu tiên, cơ hội chúng ta xông ra vương phủ lại càng lớn. Hơn nữa ta cảm giác thực lực của hắn hẳn là rất mạnh. Châu đạo sĩ miễn cưỡng ăn một chút thức ăn rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Băng Vi ăn một chút đồ ăn, đi tới bên cạnh thanh niên áo bào tím, khẽ gọi bên tai hắn, này, ngươi tỉnh tỉnh. Thanh niên áo bào tím vẫn ngủ say như trước, con ngươi linh động của Băng Vi đào quanh, tay ngọc cầm một lọn tóc của mình quệt trên mặt thanh niên áo bào tím vài cái. Ta xem ngươi có tỉnh hay không? Băng Vi cười hì hì. Thanh niên áo bào tím này có khả năng nhìn thấy cái gì trong mộng, đột nhiên thò tay ra bắt lấy một cánh tay tuyết trắng của Băng Vi. A, đau quá. Băng Vi bị nam nhân áo bào tím này cầm chặt cánh tay ngọc mảnh khảnh, không thể rút ra. Ngươi mau buông ra. Khuôn mặt Băng Vi đỏ bừng, cất tiếng chửi nam nhân áo bào tím. Nhưng nam nhân này ngủ say như trước, không có phản ứng đối với hết thảy sự vật bên ngoài. Người mau tới cứu con. Trong mắt Băng Vi thiếu chút nữa rơi nước mắt. Ngươi ngàn vạn lần không nên phản kháng. Khí lực người này rất lớn, hơi dùng chút lực là có thể bẻ gãy tay ngươi. Châu đạo sĩ vội vàng chạy tới nhưng cũng không biết làm thế nào giải quyết vấn đề này. Người này thật sự quá bỉ ổi. Nguyên Văn ở trong mộng cũng biết cầm tay mỹ nữ. Trong giọng nói một tù nhân mang vẻ ghen tuông nồng đậm. Ta thật hâm mộ hắn a. Một tù nhân khác thấp giọng nói. Mọi người nghĩ xem, có biện pháp nào không? Lăng Thiên đề nghị. Vậy còn không đơn giản, lấy đao tới chặt đứt cánh tay hắn. Trên mặt một tù nhân lóe ra vẻ âm độc. Các ngươi đều ăn xong rồi chứ? Đúng lúc này, lão già áo vải lại đi tới. Lệnh cho ngục tốt thu dọn tiệc rượu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão già áo vải cũng phát hiện tình huống của Băng Vi. Băng Vi vừa ngượng vừa giận không thôi, mặt ngọc đỏ bừng, trong mắt đều sắp nhỏ lệ. Cánh tay của mình bị một nam nhân xa lạ nắm lấy trước cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy. Điều này cũng quá xấu hổ. Trương Hằng đang ngủ say không biết mình đang trong giấc ngủ, gần như làm hỏng danh tiết của một cô gái trong trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ngủ chung một phòng nam nhân áo bào tím đang ngủ say này tự nhiên là Trương Hằng được truyền tống ra từ trong huyết sát động phủ. Bởi vì tổn thương nguyên thần mức độ thấp cùng tinh thần mệt mỏi dữ dội khiến cho giờ phút này hắn vẫn chưa thể tỉnh lại. Nơi này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lão già áo vải nhíu mày, nhìn Băng Vi bị Trương Hằng nắm lấy cánh tay ngọc. Khuôn mặt Băng Vi ngượng đỏ bừng gần như có thể nhỏ máu. Hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên cho dù nàng có ý nghĩ như vậy cũng không thể thực hiện được. Trương Hằng đang ngủ tuy không dùng nhiều sức lực nhưng cũng không phải một cô gái yểu điệu như nàng có thể so sánh. Vị kỳ sĩ này không biết vì nguyên nhân gì nắm lấy cánh tay tiểu đồ không buông. Chúng ta cùng không cách nào tách bọn họ ra. Châu đạo sĩ cũng không biết nói thế nào thì tốt. Thì ra là thế. Lão già áo vải dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Trương Hằng vài lần. Đột nhiên ra lệnh cho thị vệ hắc bào phía sau lấy đao ra đây.